Chương 4674 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại một đường thánh chi lực. Người đăng, Quách Tĩnh đối với thần thú đến nói, đây chính là một trận khủng bố lữ hành, hắn lực lượng cực kỳ đặc thù, có thể vô thanh vô tức chui vào người nội tâm. Cũng căn cứ người dĩ vãng ký ức cùng suy nghĩ trong lòng, mà ngưng tụ ra một trận ảo thị, một khi đối phương, thật trầm luân ở trong đó, cũng chính là tử vong chân chính tiến đến, thế nhưng là, lần này hắn là thật đá vào tấm sắt, hoặc là nói, từ hắn ý đồ đối Long Phi xuất thủ thời điểm, kết quả này liền đã chú định, bởi vì có ít người, dù cho là ký ức, cũng có thể giết người sống, liên tiếp ba động vào lúc này xuất hiện, chỉ thấy Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc, cùng Tiểu Ngọc Nhi, vào lúc này từng cái tỉnh lại, chỉ là, bọn hắn mỗi một cái trên mặt đều mang một vòng đỏ bừng, hiển nhiên, thận kiến tạo một trận hoàng mỹ tràn diện cho mấy người, chỉ là, bởi vì Long Phi thức tỉnh, đây hết thảy, cũng theo đó phá diệt. Long Phi ca ca, cái này, kỳ ê đại phôi đảng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ba người một mặt mộng bức, có chút không vui, phản phất vẫn như cũ có chút đắm chìm trong trước đó mộng ảo tràn cảnh bên. Trong liền như là trước đó tinh tuyệt nữ vương, cho dù hóa thành thây khô, cũng vẫn như cũ đắm chìm trong thần thú ngưng tụ ra thế giới mộng ảo bên trong. Thậm chí đem thần thú xem như là thủ hộ thần, vô cùng tôn sùng. Không có gì, bất quá là một cái súc sinh, cho các ngươi chế tạo một giấc mơ. Đẹp mà thôi, y. Ta tỉnh, hắn cũng liền loạn, các ngươi mộng, tự nhiên cũng liền vỡ vụn. Long Phi không gì đáng trách nói, ánh mắt lại là nhìn về phía thần thú bản năng khẽ run rẩy, nên đón Long Phi ánh mắt, tràn ngập sợ hãi, thậm chí ngay cả thân thể, cũng bắt đầu run rẩy lên. Tôn giá, đây thật ra là một cái hiểu lầm, y. Ta không biết nàng là nữ nhân của ngươi, mà lại, ta cũng không có thương tổn. Nàng mảy may, y. Nếu như ngươi có thể để cho ta rời đi, tương lai ta công đức viên mãn, tương lai có thể giúp ngươi một lần. Thần thú nói, trực tiếp nhận sợ, chính là Long Phi đều có chút mộng bức, cảm giác sáo lộ, hoàn toàn không đúng, hiện tại thần thú, nơi nào còn có một điểm bốt dáng vẻ, chỉ là một trận huyễn cảnh, liền trực tiếp cúi đầu nhận sợ, phản phất Long Phi chính là một cái tội ác tày trời, vô pháp vô thiên người. Hiểu lầm. Long Phi trong miệng lặp lại một câu, sau đó không có bất kỳ cái gì lắm lời, thân thể chấn động, vô địch một quyền, ầm vang phá diệt hư không quanh, rung động dữ dội theo sóng mà lên. Hư không vết rạn trực tiếp ngay tại Long Phi trước mắt chợt hiện, dù sao, Long Phi hiện tại chiến lực, quá mức khủng bố, cho dù mới giải phong đến siêu cấp đại viên mãn ngũ trọng thiên, cũng đã vượt qua thế giới này quá nhiều, liền như là trước đụ một lời nói, hiện tại Long Phi, đã có thể so với đại. La, đại la là một cái gì khái niệm, Long Phi không có một cái cụ thể nhận biết, nhưng, tại dạng này một cái còn không có tiên thế giới bên trong, Long Phi tự tin, không ai có thể là một quyền của mình chi địch, ầm ầm một quyền phía dưới. Trước mắt hết thảy tất cả đều phá diệt, nay đã rách nát không chịu nổi lâu lan di tích cổ, tại Long Phi một quyền. Này phía dưới A, triệt để chôn vùi, mà trước mắt thận thú, cũng là trong nháy mắt này A lông tơ nổ lên, từng cây như là gai ngược đồng dạng, tản ra hàng quang sưu, thận thú phản phất cũng cảm thấy Long Phi khủng bố, lúc đầu trong lòng cũng. Đã đem Long Phi xem như ác mộng, xuyên thủng Long Phi ký ức, với hắn mà nói, so cả đời này kinh lịch đều muốn. Khủng bố, loại kia trong nháy mắt hát trăng bắt sao, hủy diệt cường địch hình tượng. Với hắn mà nói, chính là một loại linh hồn tra tấn, cho nên, giờ phút này Long Phi ra quyền, hắn căn bản không dám chống cự, quay người liền muốn chạy trốn, bất quá, tại Long Phi xuất thủ nháy mắt, chạy trốn đã không có khả năng, một quyền này, thời gian, không gian, nhật nguyệt, hình phạt, bảy loại quy tắc ngưng tụ, tại ra quyền nháy mắt, liền đem giữa thiên địa, hết thảy hỗn tạp tạp lực lượng. Chôn vùi, xuyên qua một loại vô địch diệt sát chi niệm, một quyền vô địch, một quyền diệt địch, bành, đảo mắt. Long Phi một quyền, trực tiếp xuyên thủng thận thú thân thể, khiến cho thận thú trực tiếp từ hư không bên trên rơi xuống ầm ầm, to lớn lực trùng tiếp khuấy động ra vô tận bụi mù đầy trời cát vàng trong phế vật, thận thú đã thoi thóp, chỉ là, Long Phi nhưng không có tiến một bước động tác, nếu như là phóng tới trước kia, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, tuyệt đối là. Long Phi đối phương không hai lựa chọn, nhưng bây giờ, thận thú trên thân, bốc kim quang vẫn không có giảm bớt chút. Nào chỉ là, nhưng không có mảy may thanh máu biến hóa, này mới khiến Long Phi có chút hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Sau một khắc, Long Phi trong mắt cũng xuất hiện một vòng nghiêm nghị, bởi vì chỉ là chớp mắt thời gian, thần thú trên thân bị Long Phi một quyền xuyên thủng huyết động vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mà thần thú cũng là một lần nữa đứng lên, trừ so trước đó suy yếu một điểm bên ngoài, căn bản nhìn không ra bất luận cái vì thụ thương vết tích lần nữa khôi phục thần thú, một mặt bình thản nhưng khi ánh mắt cùng Long Phi đối mặt một nháy mắt, vẫn như cũ khó mà ngăn. Chặn hiện ra một vòng bối rối. Tôn giá, ngươi cũng nhìn thấy, trên người của ta, có một đạo lực lượng. Tài. Loại lực lượng này phía dưới, ta bất tử bất diệt. Ta không muốn đối địch với ngươi. Tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được, hiện tại thiên địa đã thay đổi. Không được bao lâu, những cái kia chân chính thần thoại thế giới liền sẽ tái. Hiện nhân gian. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta có thể giúp ngươi. Thần thú tiếp tục nói, Long Phi cười khẽ, chợt lắc đầu. Tương đối ngươi một đầu sẽ chỉ chế tạo ảo thị súc sinh, ta càng chờ mong, đạt. Được trên người ngươi kia một đạo lực lượng. Long Phi nói, ánh mắt bên trong, lấp lóe tinh quang, hắn đã đoán được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thần trên người kia một đạo đem hắn nháy. Mắt phục hồi như cũ lực lượng, hẳn là như là một đồng dạng, là một đạo thánh nhân lực lượng, trừ cái này, Long Phi tin tưởng, tuyệt đối không có cái gì lực lượng, có thể. Tại một quyền của mình phía dưới còn bảo trì bất tử, mà lúc này, thần thú nghe được Long Phi lời nói, trong mắt càng là nháy mắt bị. Vẻ sợ hãi bao phủ. Không, ngươi không thể dạng này. Trên người ta lực lượng A, là thánh nhân chi lực, ngươi chẳng lẽ muốn nghịch. Thánh sao? Ngươi đây là tại muốn chết. Thần thú điên cuồng gào thét, Long Phi một câu, so trước đó Long Phi mang cho hắn ác mộng còn kinh khủng. Hơn rất nhiều làm tức giận thánh nhân, cái này so chết đều đáng sợ, thế nhưng là bỗng nhiên, thần thú biểu lộ dừng lại, trong óc hiện lên nhìn thấy Long Phi ký ức, cùng nổi lên Long Phi thủ đoạn. Hình tượng hắn kinh ngạc, hắn phát hiện, có được loại thủ đoạn này Long Phi, tự hồ thật không cần thiết. Sợ thánh nhân, vừa nghĩ đến đây, thần thú trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, "Ê đại nhân, đừng có giết ta. Thánh nhân tại trên người ta bày ra lực lượng, là muốn cho ta mưu đồ xả tắc. Thần khí, ngưng tụ thương sinh ý chí, vì đó tụ lại hương hỏa tín ngưỡng. Nếu như đại nhân có thể thả ta, ta liền có thể dùng mình lực lượng, vì đại nhân phục vụ, mê hoặc nhân tâm, vì đại nhân ngưng tụ hương hỏa." Thần thú điên cuồng nói, trong mắt đã bị vô tận sợ hãi thay thế, bởi vì giờ khắc này, Long Phi, trong mắt hắn, đã là có thể so với thánh nhân. Kinh khủng tồn tại, hắn thậm chí biết rõ, nếu như không phải thánh nhân chi lực, tại Long Phi. Trước mặt, hắn chính là một con kiến, tiện tay liền có thể bóp chết, cho nên, giờ khắc này, cái gì thánh nhân bố cục, hắn đã ném sau óc, duy nhất tưởng niệm, chính là tại Long Phi trước mặt sống sót. Thế nhưng vào lúc này, một đạo huyền quang trực tiếp từ thần thú trên thân trôi nổi mà ra. Nghiệt súc, dám can đảm ngỗ nghịch bản thánh.